cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 640 mà Lâm Khinh Khinh đã bị một nhóm người công kích vì vẻ ngoài trong sáng của cô ấy. Đạt được danh hiệu đại sứ hình ảnh đấy. Một trong số họ nói, một người khác cũng phụ họa. Là chuyện xảy ra không lâu trước trong giới giải trí à? Không nói. Mọi người không đoán được. Sở dĩ cô ta công kích Lâm Khinh Khinh là vì người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy quá xuất chúng. Trong khi cô ấy lại quá bình thường. Cô nói khi váy cô ta rơi xuống đất, sẽ có, hai người phụ nữ trang điểm đậm đang đánh cược. Họ gần như quên mất lần này Tạ Mãn Thận là khách mời danh dự. Lâm Khinh Khinh cũng là khách mời danh dự. Thử xem, váy dạ hội chật như thế, dám lên là sẽ biết. Vì vậy, khi Lâm Khinh Khinh nắm cánh tay của Tạ Mẫn Thận, có ai đó đã dâm lên váy sau của cô ấy. Vân chưa đủ, người dám lên còn kéo váy. A, Tạ Mẫn Thận, Lâm Khinh Khinh hoảng hốt kêu lên. Tạ Mẫn Thận nhanh chóng cởi áo vest, bề Lâm Khinh Khinh kiểu công chúa. Khuôn mặt kinh ngạc của Lâm Khinh Khinh vẫn chưa bình tĩnh lại. Đôi mắt của Tạ Mẫn Thận sắc như lưỡi dao. Anh ấy liếc nhìn người tổ chức, rồi bước ra ngoài. Thị trưởng Tạ, có người đến từ thành phố B gọi từ phía sau. Tạ Mẫn Thận sẽ không tham gia vào việc xử lý người phụ nữ suýt hại Lâm Khinh Khinh lộ hàng. Anh ấy sẽ chờ lời giải thích từ những người ở thành phố B. Nếu không, lên cành cao của nhà họ Tạ, họ không với được. Ban đêm, Lâm Khinh Khinh tây trang, mặc bộ đồ ngủ, nằm trên giường một lúc, cảm thấy sợ hãi. Tạ Mẫn Thận gõ cửa. Sao rồi? Lâm Khinh Khinh mò ra một khe hở. Tôi không sao, anh yên tâm, ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta về nhà. Lâm Khinh Khinh ngẩng đầu lên, cuối cùng đôi mặt với Tạ Mẫn Thận. Hôm nay cảm ơn anh lại cứu tôi, cứu được 3 lần rồi. Tạ Mẫn Thận đứng thẳng cứng rắn như thép nói. Không cần cảm ơn, thân phận của tôi là phải bảo vệ cô. Anh ấy hoặc là nói thẳng, hoặc là ra lệnh, người như vậy khó lấy được vợ. Ngủ ngon. So với sự thẳng thắn cứng rắn như thép của Tạ Mẫn Thận thì sự mềm mại của Lâm Khinh Khinh hoàn toàn là trái ngược. Tạ Mẫn Thận, ngủ ngon. Nói xong, anh ấy lại đóng cửa phòng Lâm Khinh Khinh lại. Buổi sáng, Tạ Mẫn Hành dậy làm bữa sáng. Vân Thư dùng chiếc túi mua hôm qua để vắt sữa cho cậu bé. Sau đó hai vợ chồng đánh thức thằng bé còn đang mơ màng. Tiểu tài thần, mau dậy đi, hôm nay mẹ không ở nhà. Con không, muốn nhìn mẹ à? Cậu bé mở to đôi mắt ngái ngủ. Khóc lớn, cách chương.